Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 426, đại hải tặc thời đại. Roger Trấn, trung tâm quảng trường. 11:04, bắt đầu cùng kết thúc thành trấn cái này không biết lúc nào truyền tới biệt danh. Lấy được mọi người nhất trí công nhận. Coi như Đông Hải đi thông đại hải trình lô cốt đầu cầu. Roger Trấn tự nhiên làm theo, trở thành Đông Hải phồn hoa trung tâm một trong. Ở chỗ này, mỗi ngày đều có vô số đếm không hết thương nhân, hải tặc, du khách chờ chút đủ loại kiểu dáng đám người đến. Chỉ là hôm nay cùng dĩ vãng bất đồng. Hoặc có lẽ là Roger Trấn chưa bao giờ qua một lần như thế chật chội. Trung tâm quảng trường coi như Roger Trấn, team. Có là bốn phương thông suốt rộng rãi con đường. Nhưng lúc này lại bị từ các nơi trên thế giới vọt tới đám người chen đến không đất cắm rùi. Bất quá duy nhất ngoại lệ là, có một con đường bị các binh sĩ hải quân sĩ, bởi vì dọn dẹp đi ra. Đây là một cái có thể từ hải quân chi bộ, trực tiếp đạt đến trung tâm hành hình đài rộng rãi con đường. Cót két, cót két, ngay tại người người nhốn nháo, mọi người đối với phương xa trông mòn con mắt thời điểm. Một người cao lớn bóng người xuất hiện, anh hùng gáp, ác ma gáp, một loại dân chúng cùng hải tặc môn. Đối với cái đó dùng ngưng trọng vẻ mặt ăn sen bay bóng người. Biểu đạt ra hoàn toàn ngược lại hai loại thái độ. Đổi thành thường ngày, gáp có lẽ sẽ vẫy tay hỏi thăm một loại dân chúng. Thiết quyền vô tình trấn áp hải tặc, nhưng hôm nay hắn chỉ là đối sau lưng khoát tay một cái. Lấy cô gian là, cộng một ô nhân bổn bộ trung tướng môn, ở đồng loạt sau khi chào phân tán bốn phương tám hướng. Loại này phòng thủ lực lượng quả thực kinh khủng, đổi thành thường ngày, một cái bổn bộ trung tướng là có thể trấn áp nhất phương hải vực. Càng không cần phải nói là một ô cái rồi. Roger Trấn lớn hơn nữa, lại phồn hoa, nó cuối cùng cũng chỉ là một thành trấn mà không phải thành phố. Chỉ là 10 người này tồn tại, liền đủ để cho hải tặc môn không dám có bất kỳ lỗ mãng. Huống chi còn có cái đó lấy một đôi quả đấm, đánh tới vô số hung ác đồ môn chạy chối chết gạp. Cót két, làm tối miệng một khối sen bay cửa vào. Vẫn không quên thuận tiện đưa ngón tay liếm sạch hai tay gáp cắm vào túi quần. Bước đùng, nhìn rõ ràng là chẳng qua là rất bình thường bước, nhưng tất cả mọi người tại chỗ lại cũng cảm nhận được dưới chân mặt đất run rẩy. Chuyển động đầu gáp, ánh mắt rảo qua chỗ không một người dám mắt đối mắt. Lộc cộp, một đường dọc theo hành hình con đường đi tới gáp, ở xác nhận cũng không có gì, bạn cũ. Muốn tới quấy rối sau. Hắn ở cao vút hành hình đài chính phía dưới dừng lại. Cầm ống nói lên, mang tới đi. Dạ. Gáp trung tướng, theo đối diện tiếng trả lời. Gáp ở các binh lính đưa đến xa trước cái ghế ngồi xuống. Giơ lên hai cánh tay ôm ngực, đùi phải dọc theo, chân trái có 9 ô độ hoành khoác lên trên đùi phải. Này vừa coi cảm tràn đầy một màn. Lẫn trong đám người Rex cũng nhìn thấy, đây chính là hải quân đại tướng mới có, ngự dụng tư thế ngồi. Người bình thường thật đúng là không học được, cho dù học cũng có thể bị người cảm thấy đại trang bức mà gặp phải quần đấu. Lộc cộp, rào, rào, cũng không có để cho mọi người các loại, chờ, quá lâu. An tĩnh nghiêm nghị quảng trường phương xa truyền tới bì ngoa rơi xuống đất cùng xích sắt tiếng va. Chạm, là hải tặc vương, ho khan khạc, khạc, ai có thể nghĩ tới, năm đó Roger tiểu tử sẽ có hôm nay à. Chết đi, nhanh lên xử tử cái này tội ác, tay trời tội nhân lớn. Nhìn a, hắn đang cười, ở cảm xúc này hỗn loạn trong đám người. Không biết người nào kêu lên lời nói, giống như vi khuẩn như thế tấn lan tràn ra. Thật, đều phải bị xử hình còn có thể cười được. Quả nhiên là ác ma a. Bắt đầu hỗn loạn đám người, dùng tính bằng đơn vị hàng nghìn ánh mắt nhìn chăm chú vào ở đội hành hình trông chừng xuống. Vẫn là cười tự nhiên, đi ung dung bóng người. Hôm nay Roger người khoác màu đỏ áo khoác, dù là hai tay thua ra, xích sắt keng keng cũng không nhìn ra có bất kỳ tù nhân mùi vị. Tại hắn kia quát rửa sạch sẽ trên khuôn mặt, nhàn nhạt chứa đựng nụ cười tựa hồ đang nói cho mọi người. Đây mới là vương giả khí độ. Rào, rào, theo tiếng xích sắt từ xa đến gần, đám người trầm mặc. Nếu như nói Gap là dùng tuyệt đối võ lực trấn áp toàn trường, kia Roger chính là dùng tuyệt đối khí thế trấn nhiếp toàn trường. Giống như quân vương như vậy dò xét lãnh địa hắn, ánh mắt rảo qua chỗ đổi lấy là tuyệt đại đa số người ánh mắt Julie, Sang, Buggy, còn có Squat, dâu trắng bên người lông đen tiểu tử, Mihawk kiếm khách, ngươi, quả nhiên cũng tới sao? Cùng ánh mắt của Rex lần lượt thay nhau mà qua Roger. Ở bên cạnh hắn hơi dừng lại. Gap, bừng tỉnh một chút, Roger chuyển hướng cách đó không xa bóng người. Giơ lên hai cánh tay ôm ngực Gap trên mặt nhìn không ra bất kỳ vui giận. Có chẳng qua là độ cao nghiêm túc. Hắn là con của ngươi ấy ư? Gap, thú vị, khóe miệng lại nâng lên không ít, Roger không có lại quay đầu nhìn lại. Mặc dù không biết đối với Phương tại sao cùng với Rex, nhưng khi Nam thấy Gap cái ánh mắt kia hắn như thế nào lại quên mất. Quá giống, thật là quá giống, bọn họ là tương tự đồng loại. Hắc, Gap, ta đi, đi tới hành hình phía trước bệ Roger, tự nhiên gợi lên kêu, tùy ý đến để cho nhân không nhịn được cảm thấy hắn đang ở đi ăn bữa trưa trên đường. Lên đường bình an. Thế gian này không có không rơi mặt trời, không có không biến thiên khí, cũng không có không tiêu tan tiệc rượu, dẫu có không thôi, Gap cũng minh bạch rốt cuộc phải đến, khúc trung nhân tán, lúc. Két, két, không có giữ lại cùng nước mắt, bước lên bằng gỗ nấc thang Roger lại không hồi, ánh mắt của Gap cũng nhìn về phương xa, sự tình thật sẽ đơn giản như vậy sao? Đặng, đặng. Đặng, trong yên tĩnh truyền tới tiếng bước chân, giống như nhịp trống như thế gõ vào mỗi người trong trái tim. Toàn bộ quảng trường bầu không khí bắt đầu ngưng kết, rõ ràng chẳng qua là mùa thu, lại có run sợ đông nghiêm nghị. Rào, rào, xích sắt chập chờn bên trong, Roger thân thể xuất hiện ở mọi người ngửa mặt trông lên trong tầm mắt. Cư cao lâm hạ hắn. Như uy nghiêm đế vương như vậy quét qua chung quanh, trên mặt kia lau nụ cười để cho nhân lộ vẻ xúc động không dứt. Thế gian này cũng không thiếu ở trên chiến trường không sợ sinh tử chi nhân. Nhưng nếu như đặt ở xử hình bên trong, còn có thể giữ ung dung nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phúc thông, không chờ hành hình quái tử thủ thúc dục, nhìn xuống qua chúng sinh Roger hai đầu gối xuống khuất. Vững vàng rơi vào dưới chân trên đài gỗ, ưỡn ngực, ngang, kia ngạo nghễ hậu thế dáng vẻ, nơi đó có một tia đối với chết sợ hãi. Này, chính là hải tặc vương, khí lượng đại trượng phu. Làm là như thế, tí tách, trời nắng chang chang bên trong, người hành hình trong tay đồng hồ bấm dây cây kim chỉ đi tới đếm ngược 3 ô giây. 29, 28. 27, chết chuông báo tử minh lên, lập tức sẽ thành làm việc thật. 25, 26, 24, vẫn không có người nào mở miệng. Trong đám người Rex cái trán toát ra một tia mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ muốn chính hắn kêu? 2 ô, 19, 18, vẫn là yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều đang các loại, chờ. Blade vào cơ thể cái đó trong nháy mắt. 17, 16, 15 có lẽ là an bài xong. Có lẽ là không cam lòng trong tin đồn One Piece. Lúc đó cùng Roger đồng thời chết đi. Vén lên thời đại mới màn che một góc, dẫn nhập, xuất hiện. Huy, hải tặc vương A ngươi tài bảo cũng thả đi đến nơi nào rồi hả? Đông xuống trong nháy mắt. Rex bịt kín lỗ tai. bởi vì hắn nghe được tính bằng đơn vị hàng nghìn tim kịch liệt rung động. Tiếng nói vừa dứt, mỉm cười Roger nhếch môi, muốn lão tử tài bảo sao? Đông cho dù là bịt lấy lỗ tai, Greg cũng không chặn nổi đám người kia căng vọt dã tâm. Tham lam là loài người thiên tính, cho nên mọi người đồng loạt nhấc lên rồi mủi chân, hơi nghiêng rồi đầu, hy vọng có thể nghe rõ ràng hơn một chút, dù là Roger thanh âm đủ rõ ràng đến bị tất cả mọi người nghe. Muốn lời nói toàn bộ đều cho ngươi, đi tìm đi, ta đem toàn bộ tài bảo đều đặt ở nơi đó, làm cho tất cả mọi người cũng không tưởng được biến cố. Cứ như vậy sinh, bạch, đi dưới hình dài, đứng dậy gặp giận không kềm được. Hành hình, đi trên hình dài hai người vốn đang đắm chìm trong Roger trong giọng nói. Nghe được mệnh lệnh một khắc kia, thân thể bọn họ vốn có thể động. Phốc suy, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Hai thanh thật dài blade, một tả một hữu xuyên qua Roger thân thể, mang ra khỏi đỏ ngầu máu tươi. Chẳng qua là hơi trễ, bởi vì Roger đã trước một bước chết, tượng trưng cho hắn sinh mệnh chi hỏa. Là này đơn giản mấy câu, lại liêu tâm hồn người lời nói. Tuổi gần 53 tuổi Roger, lấy phương thức như vậy hung hăng đùa bỡn thế giới chính phủ, cũng vén lên thời đại mới mở màn. Đi trên hình dài, văng lên máu tươi còn chưa rơi xuống, rung chuyển trời đất, tiếng kinh hô liền vang lên. Ùng ùng, nước sơn đen như mực, mây đen ở cuồn cuộn, tiếng sấm bên trong đến. Tựa hồ ngay cả trời cao cũng ở đây là cái thời đại này đến rên rỉ rào. Trước một giây hay lại là hơi nóng tập nhân mặt trời chói chang, một giây kế tiếp liền nghênh đón mưa như thác lũ, nhưng là nước mưa lại tưới bất diệt lòng người dục vọng. Biển khơi tuy lớn nhưng cũng không chứa được mọi người kia vô biên vô hạn dục vọng tới. Lần này thật tới, cái đó đại lãng đào xa, rửa hết phấn trang điểm vô số, chọc lãng vỗ vào bờ, gò núi người cùng bay bọt không liên hệ nhau. Bách khả tranh lưu, thiên phàm trục ba với sóng gió kinh hoàng đỉnh. Điên cuồng cùng lý trí, thực tế cùng mơ mộng, máu tươi cùng mồ hôi va chạm, đại hải tặc thời đại, rốt cuộc đến. Ngươi là tên khốn kiếp, Roger. Cót két, đi dưới hình dài, sắc mặt thâm trầm gáp nắm chặt rồi hai quả đấm. Nhưng hắn hiểu được, đã vô dụng, bởi vì hiện ra ở trước mắt hắn, là đã hoàn toàn lâm vào đám người điên cuồng. Bọn họ hô bằng hoán hữu, tranh nhau chuyển cáo, bọn họ mặt đỏ tới mang tai, thao thao bất tuyệt, bọn họ cuồng loạn, giống như phong ma, bọn họ trời ạ, kết quả này nên làm thế nào cho phải a? Phu, ở nơi này, mọi người đều say, cuồng nhiệt không khí xuống. Một vệt màu hồng bóng người cười rời đi. Người khoác màu hồng áo khoác ngoài, nện bước quái dị ngoại chữ bát đại cất bước, hắn lên tiếng nói. Đây chính là bắt đầu, thời đại mới rốt cuộc khai mạc rồi. Ha ha ha, ha ha ha, ô ô ô, ô ô, một bên kia đám người, lại có một cái đỏ mũi thiếu niên hai tay bụng mặt bàng. Gắt gao nhìn đi trên hình dài cái đó lại cũng không có động tĩnh bóng người. Nước mưa cứ như vậy vô tình cọ rửa, để cho nhân không phân rõ trên mặt hắn rốt cuộc là lệ hay lại là nước. Ở bên cạnh hắn chính là một cái tay trái đè xuống màu vàng mũ rơm vành nón, tay phải nắm quyền hung hăng đè tim đỏ thiếu niên. Hắn nhếch môi, cắn chặt hàm răng, nhưng cũng không ngừng được kia chạy chảy xuống nước mắt. Hắc hắc, có tái nhợt màu da. Hỏa hành tây người tuổi trẻ ra âm trầm đáng sợ tiếng cười. Tiếp đó, là chúng ta thời đại A. Hồ ngậm si gà đại bối đầu người tuổi trẻ. Hồi nhìn một cái kia cười khúc khích hỏa hành tây. Phun ra khói mù sau chép miệng một cái. Loại này không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn. Đến Grand Line sợ rằng không sống qua một tháng. hắc hắc hắc hắc, đáng đời, hồng tiểu quỷ, đỏ mũi tiểu quỷ, các ngươi thuyền trưởng, lần này chết thật nữa à, ha ha ha, đầu chọc xính phát sáng, sau ót giữ lại xóa vai tán sờ quát đi tới bên cạnh bọn họ. Cái kia nụ cười dữ tợn, phối hợp lên trên bị nước mưa cọ rửa đầu giống như ác quỷ. Trong giọng nói tràn đầy sảng khoái, hồ người có gan lặp lại lần nữa. Két, hít thở sâu cũng lỏng ra vành nón sang nắm lấy chuôi kiếm. Ác kiệt sát ý tràn ngập ra, sờ quát cũng không nhượng bộ chút nào. Ta lại nói, chấm ngoặc kép, sờ quát đại ca, hải quân, chúng ta lần này ra ngoài, nhưng là đáp ứng cha không muốn phiền toái. Trẻ tuổi dâu đen vội vàng đi lên ngăn trở, đang lo lắng có muốn hay không len lén chạy đi Bắc Ghi cũng lập tức níu lại sang. Sang, ngươi muốn chết sao? Hiện tại ở cái trấn này thượng có thể khắp nơi là hải quân. Một khi sinh mâu thuẫn, bọn họ tuyệt đối sẽ xuất thủ bắt người. Tốt lắm, sợ quân đại ca, chúng ta cũng cần phải trở về. Ai ngờ đẩy đối với Phương rời đi dâu đen, đi chưa được mấy bước dưới chân chính là chợt một cái. Cái kia ngã xuống thân thể, cùng với định bắt cái gì cánh tay, rất trùng hợp rơi vào sang trên đầu mũ rơm, xoẹt, bị Bắc Ghi lôi sang cứ việc dùng lực ngửa về sau, nhưng vẫn là tới không kịp né tránh. Theo âm thanh âm vang lên, hắn thật sự chân ái mũ rơm thượng bị xé tiếp theo lỗ hống nhỏ. Xin lỗi, chấm ngoặc kép, ngoài miệng nói đến khiểm dâu đen, biểu hiện trên mặt lại không nói ra đùa cợt, người này là cố ý, cót két. Nắm chặt một cái xuống chuôi kiếm sang vừa buông ra, thật sâu ngắm nhìn dâu đen liếc mắt sau đó xoay người đi về phía một bên kia. Vốn tưởng rằng sang sẽ đại lôi đình, thậm chí ra tay đánh nhau Bắc Ghi mới chạy ra ngoài một nửa. Liền bị hắn ôm bả vai, đi, đi uống rượu, tích, chân không có uy ở chứ. Cũng không nhìn thấy cái đó nụ cười sờ quát ân cần nói. Quay đầu dâu đen thật thà iso, đa tạ sờ quát đại ca quan tâm, ta không sao, vậy thì tốt, chúng ta hay lại là mau đi trở về đi, cái thế giới này phải loạn, khẳng định lại sẽ có rất nhiều không có mắt ra hỏa. Nếu như bọn họ dám đến chúng ta bàn gây chuyện, hắc hắc, đó là đương nhiên để cho bọn họ nếm được sâu sắc giáo huấn. Chấm ngoặc kép. Trò chuyện với nhau hai người từ từ đi xa, một trận sóng gió nho nhỏ lúc đó hạ xuống, một màn này, giống vậy bị rách mấy người để ở trong mắt. Hai vị, ta cáo từ trước, gặp lại sau, giống như ngửi thấy mùi tanh mèo, bỏ lại những lời này mi hóp, dọc theo sang hai người rời đi phương hướng một đường đi. Ngắm nhìn hắn bóng lưng rách nheo mắt lại, mi hóp đại khái sẽ ở đây một ngày. Cùng sang trở thành một sinh bạn thân đi, mà đỏ cùng đen chòm dâu, cũng vào hôm nay kết hoán, sợ rằng đây chính là sang con mắt trái vết sẹo từ đâu tới. Mẫu thân nói qua, cha là một hữu tình người, nhất định không làm được như ưng mắt như vậy một thân một mình. Tự nhiên đi Dragon, ngẩng đầu nhìn về hành hình đài, nơi đó gáp một tay chống đỡ quan mà lên. Hắn nhịp bước mặc dù chậm chạp, nhưng đi lại vô cùng kiên định. Ừ, cái này hoặc giả mới thật sự là quân tử chi giao. Nhìn này cảm nhân một màn, tâm tình cuồn cuộn Rex cảm thấy kính nể. Roger khi còn sống bọn họ bởi vì lập trường bất đồng mà lẫn nhau chiến đấu. Nhưng Roger bây giờ chết, không có lập trường phân chia gáp. Có thể hồn nhiên không để ý người bên cạnh ánh mắt khác thường tự tay vì hắn tống táng. Hắn này khoát đạt lòng dạ, thế gian lại có bao nhiêu người có thể đủ nắm giữ. Bắt đầu cùng kết thúc lại bắt đầu. Roger hắn, cũng chưa chết, Dragon lời nói chợt nghe một chút xuống có lẽ cảm giác mâu thuẫn. Nhưng Rex nghe rất rõ ràng, đúng như câu nói kia lời muốn nói. Có người chết, hắn còn sống, Roger nhân mặc dù chết, nhưng hắn nhưng lưu lại tinh thần mình, dù là lần này sau lưng tên gọi cũng sẽ không lưu danh bách thế. Ngược lại sẽ để tiếng xấu muôn đời. Ngươi nói đúng, chấm ngoặc kép, ngẩng đầu Rex thấy chạy tới hội hợp với bọn hắn Iso. Cùng với một tả một hữu xảm đến hắn Chris Du cùng Weber. Đối với chủ động nói lên muốn cùng hắn tách ra xem hành hình thiếu nữ. Rex là vừa vui vẻ yên tâm lại lo âu. Rất rõ ràng, nàng vành mắt chung quanh xuyên thấu qua đỏ là đau khóc qua. Mihawk bị sai tên là do mình làm chuyện liên quan cả Marvel. Cô để ý cho nên nhầm tweet MN thông cảm bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.